Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, đầm sâu. Đương nhiên chúng yêu tu cảm nhận được loại này lực lượng gia trì, cũng là Lương Thành xúc địa na di pháp hiệu quả, vì thế Lương Thành tiêu hao vẫn là không nhỏ, bất quá loại chuyện này hắn khẳng định là không biết nhiều lời. Mọi người tại vội vàng ở giữa cũng đều chỉ là căn cứ tình huống làm ra bản năng lựa chọn. Đồng thời không có thời gian suy nghĩ nhiều loại này trợ lực là đến từ Hà Phương. Lương Thành một ngựa đi đầu, đi tới dốc núi dưới chân. Lập tức liền thấy cách đó không xa hai tòa núi cao dưới chân thiên nhiên hình thành một cái hạp cốc. Hình dạng mặt đất, vội vàng thời khắc cũng không kịp hỏi thăm cái kia họ Trương tu sĩ phải chăng chỗ đó cũng là cửa vào. Lập tức thì hướng về chỗ đó chạy đi. Bất chấp tất cả liền hướng trong hạp cốc xông vào. Ngay tại cái kia họ Trương tu sĩ vừa muốn mở miệng nói ra không phải nơi đây thời điểm, Lương Thành đã mang theo đội ngũ phần Phật giống như một trận gió đồng dạng xông vào trong hạp cốc. Nhắc tới cũng kỳ quái, đội ngũ xông vào hạp cốc về sau, những cái kia theo đuôi yêu thú thì dừng lại truy tung. Tại hạp cốc bên ngoài bồi hồi một trận, tựa như là bị cái gì đồ vật ngăn trở. Đã vào không được cũng không cảm giác được chúng yêu tu khí tức. Dần dần thì ai đi đường nấy. Lương Thành hỏi, Trương huynh, người vừa mới muốn nói cái gì tới? Cái kia họ Trương nói ra, lúc trước ta nhìn hạp cốc này bề ngoài cùng ký ức bên trong không quá giống. Cảm thấy địa hình có chút khác biệt. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, thời gian đều đã qua 500 năm. Địa hình tự nhiên sẽ có chỗ đổi mới. Thực cũng chẳng có gì lạ. Nhìn như vậy đến liền hẳn là nơi này không sai. Lương Thành gật gật đầu. Lại nhìn xem còn lại nghị yêu chỉ thấy thả ra 1000 đầu nghị yêu. Hiện tại còn dư lại không đủ 20 con. Còn từng cái thiếu cánh tay thiếu chân. Vết thương chồng chất. Cũng coi là tổn thất có chút thảm trọng. Tổn thất này muốn là ấn linh thạch tính toán lời nói, chỉ sợ là tổn thất 1-2 triệu thượng phẩm linh thạch. Lương Thành lắc đầu, cái này cũng không có cách, vậy liền coi là lá che chở mỹ nhân đại giới đi. Người nào gọi mình người yêu bây giờ đang ở trong đội ngũ đây? Sau đó Lương Thành đem còn lại nghị yêu toàn bộ thu hồi Thanh La kiến quốc, lúc này xem như an định lại, mọi người mới bắt đầu đánh giá cái này một cái sơn cốc. Chỉ thấy sơn cốc này địa hình so sánh chật hẹp, ánh sáng còn có chút tối tăm. Hướng bốn phía nhìn qua cảm giác có một chút áp lực. Tả Khâu Tố Thanh hỏi, Trương sư huynh, người xác định nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Cái kia họ Trương tu sĩ, quan sát tỉ mỉ lấy trong hạp cốc bốn phía hình dáng. Mặt mũi tràn đầy là như có điều suy nghĩ. Tựa như là tại cùng ký ức bên trong tình hình ngay tại làm so sánh. Chỉ nghe trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Cái này lỗ hổng cùng ký ức bên trong không sai biệt lắm. Nhìn qua bên ngoài nơi xa có hai ngọn núi. Bên trái sơn phong cao một chút. Theo lý thuyết hẳn là không tệ. Nguyên bản ta nhớ được nơi này còn có một cái cây. Nhưng bây giờ cũng không thấy. Bất quá, rốt cuộc thời gian trôi qua 500 năm. Có một ít biến hóa cũng là bình thường. Đại khái không kém a. Hẳn là nơi này, Lương Thành cảm thấy cái này lão Trương có chút không đáng tin cậy. Sau đó chen miệng nói, Trương huynh a, ngươi làm sao đem cây cũng làm thành vật tham chiếu. Thứ này rất có thể không có tồn tại mấy năm thì biến mất. Ngươi đến tìm một số đáng tin đồ vật đến tham chiếu mới được a. Họ Trương tu sĩ cười nói. Đây không phải còn có sơn phong làm tham chiếu sao? Ngọn núi này tổng không sẽ vô cớ biến mất a. Có điều lại nói ngọn núi này cùng nguyên lai trong trí nhớ cũng có chút không giống. Ai? Việc này thật sự là khó làm. Chúng yêu tu nghe nói vị này họ Trương tu sĩ trên thực tế cũng không quá cầm được chuẩn. Đều sửng sốt, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Lương Thành suy nghĩ một chút, thở dài. Ai? Mặc kệ nó, ngược lại cũng tiến vào. Chúng ta liền hướng hạp cốc chỗ sâu đi thẳng đi vào. Nhìn xem rốt cục có tình huống như thế nào. Túc Linh quốc chúng yêu tu gặp chính mình lão đại lên tiếng. Bận bịu phụ họa nói. Đúng đúng, là nên tiến đi xem một cái. Hà Tinh còn cười nói, ngược lại đều đã đi tới nơi này, Hà Phương đi vào thăm dò một phen đâu. Nói không chừng đi tới, vị này Trương huynh lại sẽ nhớ tới cái gì đến đây. Sau đó 11 vị yêu tu, lại 10 phần cảnh giác kết thành một cái phòng ngự trận thế. Chậm rãi hướng hạp cốc chỗ sâu đi, ước chừng tại trong hạp cốc đi một dặm địa hai bên. Mọi người lại nghe được phía trước tiếng nước róc rách, không khỏi tăng tốc cước bộ, đi lên phía trước đi qua, đi tới gần, quả nhiên phát hiện hạp cốc đến nơi này, toàn bộ địa thế biến đến trống trải, chỉ thấy trên sườn núi có một đầu dòng nước chậm rãi chảy xuống, rót vào một cái đầm sâu bên trong, hình thành một cái nho nhỏ thác nước. Lúc trước nghe đến cái kia tiếng nước chính là cái này thác nước nhỏ phát ra tới. Đi tới vị trí này, mọi người hướng tứ phương dò xét một phen, không nhìn thấy cái gì dị trạng. Sau đó vòng qua đầm sâu, hướng đầm nước hai bên bờ đều chạy một vòng, lại không nhìn thấy cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Chỉ là phát hiện tại đầu này trong hạp cốc đường đã đến này mà dừng. Phía trước đã không đường có thể đi. Cái kia họ Trương tu sĩ kinh ngạc nói. À, không đúng rồi. Nơi đây tại sao có thể có dạng này một cái đầm nước đâu? Ta nhớ được lần trước đến không có nhìn thấy dạng này cảnh tượng nha. Lương Thành nói. Cái kia nói không chừng cũng là lầm. Ngươi lần trước đến hẳn không phải là nơi này. Bằng không có như vậy một cái đầm nước. Là không thể nào quên. Họ Trương tu sĩ nói. Vậy làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta lại ra đi tìm kiếm hắn địa phương. Lương Thành nói. Không vội. Rốt cuộc chúng ta đi đến nơi này. Cũng là theo không có người đến qua. Vậy chúng ta liền đem nơi này thấy rõ ràng. Nhìn xem nơi này đến cùng là cái tình huống gì. Như là thực sự không đường có thể đi. Chúng ta tại nguyên đường đi vòng vèo trở về cũng không muộn. Mọi người nghe về sau đều gật đầu. Nói phải. Sau đó thì mỗi người tại xung quanh tìm tòi. Thế nhưng là tìm kiếm một hồi lâu. Tất cả mọi người không có cái gì phát hiện mới. Hiện tại đã có thể xác định. Tại cái này địa phương. Trừ đầm sâu bên ngoài không có bất kỳ cái gì đường ra. Sau đó mọi người ánh mắt không khỏi đều tập trung ở cái này ngăm đen đầm sâu phía trên. Tả Khâu Tố Thanh nói. Cái này một cái đầm nước. Cảm giác vô cùng sâu. Xem qua làm cho người dùng mình. Chỉ sợ cái này đáy đầm chỗ sâu sợ là có cái gì huyền diệu bộ dáng. Hắn yêu tu cũng vây quanh cái. Này một cái đầm sâu xem xét tỉ mỉ nửa ngày. Ào ào nói ra. Chúng ta cũng cảm thấy cái này một cái đầm nước có chút không đơn giản. Nhìn qua cảm giác rất quái dị. Lương Thành lại không nói một lời. Một mình đi đến một góc nơi hẻo lánh. Lặng lẽ mở ra động sát thiên mục. Cẩn thận hướng cái này trong đầm sâu nhìn qua. Hy vọng có thể phát hiện một chút đầu mối. Quả nhiên, Lương Thành phát hiện cái này một cái đầm nước có một loại rất cảm giác khác thường. Thế nhưng là lại không nói ra vũng nước này đến cùng có gì đó cổ quái. Chỉ là đó có thể thấy được. Vũng nước này vô cùng sâu. Hoàn toàn không thể nhìn thấy đáy đầm là cái dạng gì. Lúc này Chu Ninh lớn tiếng đối Lương Thành nói ra. Thành ca, trừ ngươi cái này thủy tộc bên ngoài, chúng ta hắn tu sĩ toàn bộ đều là vịt lên cạn. Theo ý ngươi, cái này một cái đầm nước có cái gì chỗ cổ quái? Lương Thành nói, ta cảm giác cái này đầm sâu dưới đáy khẳng định có đồ vật. Nói không chừng cũng là kia là cái gì động phủ cửa vào. Nhưng cụ thể là cái gì? Riêng đứng ở trên bờ có thể nhìn không ra đến. Nếu như các ngươi nguyện ý lời nói. Ta có thể mang các ngươi lặn phía dưới đi xem một cái. Túc Linh Quốc 6 vị tu sĩ. Nghe đến Lương Thành lời nói cùng một chỗ cao hứng nói. Quá tốt. Thành ca nguyện ý mang bọn ta phía dưới đi mở mang kiến thức một chút. Vậy thì thật là quá tốt. Lương Thành lại dương mắt đánh đo một cái bao quát Tả Khâu Tố Thanh ở bên trong Dực Linh Quốc mấy. Vị này tu sĩ. Sau đó hỏi. Mấy vị đạo hữu. Các ngươi là tính thế nào đâu? Muốn hay không cùng một chỗ đi xuống xem một chút? Các ngươi phải chăng tin được tại hạ? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. họ Trương vị này tu sĩ cùng Dực Linh quốc hắn hai vị tu sĩ. Trong mắt đều lộ ra do dự thần sắc. Không cần phải nói, bọn họ đối Lương Thành đồng thời không có cái gì độ tín nhiệm. Đối với theo hắn cùng một chỗ lặn phía dưới đầm sâu vẫn rất có lo nghĩ. Lương Thành gặp bọn họ đều là một bộ khó xử bộ dáng. Sau đó cười nói, không sao, nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, cái kia liền ở chỗ này chờ một hồi, đợi chúng ta đi xuống dò xét một phen, như là phát hiện phía dưới có tình huống như thế nào, lại tới nói cho các ngươi. Tả Khâu Tố Thanh bỗng nhiên nói ra, không cần, muốn phía dưới chúng ta thì cùng một chỗ đi xuống đi. Ta tín nhiệm Ngao đạo hữu, mọi người đã cùng một chỗ tìm tòi bí mật, như là liền điểm này tin lẫn nhau đều không có. Cái kia còn có thể hoàn thành sự tình gì đâu. Lại nói chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Nghe đến Tả Khâu Tố Thanh, tín nhiệm chính mình, Lương Thành trong lòng tự nhiên so cái gì đều cao hứng. Sau đó cười nói, yên tâm, ta Ngao Thành tuyệt sẽ không cô phụ Tả Khâu đạo hữu tín nhiệm. Vậy thì mời lên đây đi. Nói xong Lương Thành thi triển Cửu Long chân linh thể thần công. Lại hóa thân trở thành cái kia bí hí hình tượng, chỉ thấy hắn lần này biến đến cũng không phải quá cự. Bất quá cái kia cái to lớn giáp lưng cũng có hai trượng phương viên, đứng lên mười mấy cái người đó là rất rộng rãi. Tả Khâu Tố Thanh càng không do dự, đi đầu thì nhảy phía trên Lương Thành giáp lưng, đứng ở phía trên. Túc Linh quốc các tu sĩ thấy thế, tự nhiên cũng tranh nhau chen lấn theo nhảy đến Lương Thành giáp lưng phía trên. Còn lại cái kia ba vị Dực Linh quốc tu sĩ thần sắc lại có chút do dự. Hắn hai vị tu sĩ đều cùng lão Trương liếc nhau. Đó có thể thấy được trong mắt bọn họ tràn đầy lo nghĩ. Lương Thành tuy nhiên hóa thân thành bí hí hình tượng, thế nhưng là nhãn lực lại không có thoái hóa. Hắn đem ba vị này Dực Linh quốc tu sĩ biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng cảm thấy có một số nghi hoặc. Lương Thành cảm thấy ba người này tựa như là có một vài vấn đề. Bọn họ cùng lúc trước biểu hiện ra tình huống không giống nhau. Tựa hồ đồng thời không tín nhiệm Tả Khâu Tố Thanh. Sau đó Lương Thành trong lòng có chút cảnh giác, cũng bắt đầu có chút hoài nghi ba người này. Bất quá, họ Trương vị này tu sĩ cùng hai vị khác Dực Linh quốc tu sĩ tại do dự một chút về sau, vẫn là tuần tự nhảy phía trên Lương Thành giáp lưng. Lương Thành tạm thời cũng không nhiều lời, chờ bọn hắn toàn bộ đang vì mình giáp lưng phía trên đứng vững về sau, thì chậm rãi hướng về đầm nước chỗ sâu lặn đi xuống. Từ ở hiện tại Lương Thành đã nắm giữ Long tộc một chút thiên phú, đồng thời trên thân còn có cái kia canh kim tôn giả Long Châu. Khống thủy năng lực cái kia là vô cùng mạnh, bởi vậy nó giáp lưng phía trên hoàn toàn không có một giọt nước. Hình thành một cái cũng đủ lớn hư không phao. Những thứ này yêu tu nhóm liền chỗ ở cái này tránh nước hư không phao bên trong. Theo Lương Thành một mực hướng đầm nước chỗ sâu lặn đi xuống. Đứng tại Lương Thành giáp lưng thượng yêu tu sĩ nhóm, nhìn lấy trong nước kỳ lạ cảnh tượng, ào ào tán thưởng không thôi. Lương Thành mang theo 10 vị tu sĩ hướng xuống lặn có chừng 5-6 trượng chiều sâu. Bỗng nhiên cảm giác giống như là xuyên qua kỳ dị gì cách trở. Trước mắt cảnh vật biến đến có chỗ bất đồng. Không giống mới đầu cái kia đầm sâu bộ dáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.